Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, 053 tương lai lợi ích. Ở cái này liền thủ tướng cùng nữ cấp bậc gặp qua hỏi bóng đá trong quốc gia. Vô luận ngươi là thượng lưu quyền quý vẫn là người buôn bán nhỏ, bóng đá là các loại trường hợp ắt không thể thiếu chủ đề. Bishop biết rõ Andrick là Miuo lão bản kiêm huấn luyện viên chính. Hắn mắt bên trong không có bộc lộ ra xem thường. Nước Anh giới đá banh tại quá khứ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm bên trong, bóng đá thủy chung cùng toàn bộ dân tộc cùng một nhịp thở. Cái này vận động là dung nhập vào dân tộc tinh thần bên trong. Cho nên, Charlton dẫn đầu đồng đội máu vẩy Champions League nước mắt tuôn đầy mặt hô to mỗi cái Munich tai. Nạn trên không bên trong chết đi đồng đội có thể khiến thế giới vì đó động dung. Bi kịch như Hazel thảm án cũng có thể chấn động toàn bộ quốc gia. Thậm chí Gascoigne tại Italy nước mắt sẽ đả động mỗi cái người Anh. Bishop cùng Andrick trò chuyện lên rồi bóng đá. Nhất là nói đến một chút hắn đối với Premier League tương lai phát triển nghi hoặc. Kỳ thật sớm tại Premier League thành lập trước đó, Premier League liên minh liền giải đấu quan danh quyền bên trên. Barclay ngân hàng từng có quan danh mục đích. Nhưng cuối cùng bị kẹt Linh Bia đoạt giải nhất. Cũng không phải Barclay ngân hàng đoạt không qua Costritzer Bia. Lấy bọn hắn tài lực, tiền cạnh tranh căn bản không phải vấn đề. Chỉ bất quá khi đó có thể nói là nước Anh xã hội chuyển hình kỳ. Sắt nương tử Thatcher phu nhân vừa mới xuống đài. Nước Anh giới đá banh còn không có thoát ly Hillsborough thảm án bóng tối. Tốt nhất cầu thủ đều sẽ đi Italy. Liền liền fan hâm mộ bóng đá đều có cái thuyết pháp. Sau khi chết linh hồn sẽ bay đi Italy. Dạng này liền có thể nhìn thấy trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Đặc sắc nhất tranh tài. Barclay ngân hàng tập đoàn chỉ là cố kịp Premier League tương lai xu thế. Tiếp tục không gượng dậy nổi còn có thể một lần nữa tỉnh lại. Trần chờ phía dưới. Cũng liền thối lui ra khỏi quan danh Premier League cạnh tranh. Mấy năm nay xem ra, vừa mới trở về châu Âu sân bóng nước Anh, rõ ràng cùng châu Âu cường đội có chênh lệch thật lớn. Nước Anh giới đá banh vì thập niên 80 cuối thoát ly châu Âu sân bóng cô lập với thế tại trả giá đắt. Bên ngoài thi đấu bị đào thải Liverpool, đánh không lại Primeira Liga nhà giàu Benfica Arsenal, bị Glasgow Rangers ngăn tại phân tổ thi đấu bên ngoài Leeds United. Mùa giải trước bị Galatasaray đào thải MU, bản trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu thậm chí là bị Bắc Âu đội bóng ca trèo lên bảo hào lấy vòng bảng đầu danh, tiến tới bị Barcelona chen rơi. Lần nữa không thể lên cấp thi đấu sau đó nửa đoạn Premier League bảo vệ vương miện quán quân MU. Nước Anh trở về Champions League 5 năm rồi, lại không có một lần có thể xuất hiện tại bát cường danh sách bên trong. Đang nói đến Premier League tương lai phát triển lúc, Andrick thì miệng lưỡi lưu loát bắt đầu. Cùng Bishop trò chuyện lên rồi Premier League phát triển hình thức. Nhất là nước Anh giới đá banh chính tại càng thêm châu Âu hóa. Ngoại viện số lượng rõ ràng gia tăng. Câu lạc bộ thị trường hóa kinh doanh. Nhất là Premier League liên minh thành lập sau thông qua tiếp sóng cách xù thu nhập tài chính giàu. Có, tương phản. Italy giải đấu mặc dù hiện tại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giải đấu. Nhưng Italy giải đấu tai hại cũng sẽ liên lụy giải đấu phát triển. Không phải Âu danh ngạch chuyển nhượng hạn chế đứng mũi chịu sáo. Câu lạc bộ gia tộc phương thức kinh doanh phong bế vốn nước ngoài tiến vào. Đây đều là tiềm ẩn nguy hiểm thừa số. Mà vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Italy giải đấu trên sàn thi đấu ngôi sao cầu thủ nhiều. Nhưng cũng có rồi dã man thô bạo phát triển xu thế. Mọi người thường xuyên sẽ thấy đặc sắc trôi chảy tiến công lại lấy thô bạo phạm quy vẽ lên kết thúc. Chớ nói 10 năm sau, thập niên 90 trung hậu kỳ, Serie A thương bệnh trên danh sách, có thật dài một chuỗi nổi tiếng ngôi sao cầu thủ. Nhưng fan hâm mộ hiển nhiên càng muốn nhìn hơn đến bọn hắn tại sân bóng nhanh như điện chớp thân. Ảnh, mà không phải tại Italy dưỡng thương. Nếu như đại biểu Premier League đội bóng không thể tại châu Âu sân bóng lấy được thành tích tốt. Như vậy thế giới ánh mắt, hoặc là nói châu Âu, ánh mắt liền sẽ không tập trung tại nước Anh. Nếu như vậy, ngoại hạng Anh giá trị chỉ ở bản thổ, tài trợ cái này thi đấu sự tình phong hiểm cùng ích lợi, thì không thành có quan hệ trực tiếp. Bishop lời nói để Andrick gật đầu. Hắn đáp lại, không sai, nước Anh làm bóng đá đại quốc, bản thân lực ảnh hưởng là to lớn, giống một chút châu Âu tiểu quốc. Cho dù bọn hắn đội bóng tại Champions League lấy được rất lớn thành công, nhưng cũng rất khó có đại phát triển, bởi vì bản thổ bóng đá thổ nhưỡng quyết định thành tựu cực hạn. Tương phản, Anh, Ý, Tây, Đức, Pháp dạng này truyền thống châu Âu cường quốc, một khi có thể tại châu Âu sân bóng lấy được tiếp tục họ thành công, liền sẽ sản sinh to lớn hiệu ứng, nhất là tại truyền thông truyền bá tốc độ phi tốc tăng trưởng hiện đại. Italy bóng đá làm cho người chúc ánh mắt liền đã chứng minh điểm này. Nếu Premier League cũng có thể sáng tạo dạng này hiệu ứng, Premier League đủ khả năng sáng tạo hiệu ứng lại so với Italy càng lớn. Nguyên nhân vừa rồi chúng ta đã nói qua rồi, Andrick chậm rãi mà nói. Cho tới cuối cùng, Bishop trịnh trọng nói. Ta cùng Barnett nói qua một cái hợp tác. Barclays ngân hàng cố ý tài trợ một nhà Premier League. Ta nghe nói Millwall bản trận đấu mùa giải ở League One thế đầu không tệ. Nếu như mùa giải sau Millwall có thể ra biên tại Premier League, chúng ta nguyện ý trở thành đội bóng trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. Người cảm thấy thế nào? Andrick hết sức kinh ngạc. Barclays ngân hàng muốn tài trợ Premier League. Tùy tiện tài trợ ai cũng đi, nhưng tuyệt sẽ không chủ quan bên trên chọn lựa Millwall. Millwall thế nhưng là nổi tiếng xấu lưu manh đội bóng. Mặc dù bản trận đấu mùa giải đội bóng có rồi long trời lở đất biến hóa, nhưng đi qua ấn tượng cũng sẽ không tại trong một sớm một chiều liền xảy ra chất biến. Dư vị một fan Bishop, Andrick bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ sợ cái này là Barclays ngân hàng cùng Hô gia tộc một lần hữu hảo hợp tác mà thôi. Tại tập đoàn châu Âu hóa, thậm chí toàn cầu hóa chiến lược bên trong, mình hữu ắt không thể thiếu. Mà Hô gia tộc quật khởi London, nhưng là nổi danh quốc tế vốn liếng. Barnett tiến quân Bắc Mỹ, tại Đông Nam Á đầu tư, đều nhận được rất tốt hồi báo. Có được nước Anh bản thổ hộ khẩu, Hô gia tộc bị Barclays ngân hàng nhìn trúng, cũng không phải không có lý. Andrick mỉm cười hỏi nói. Phí tài trợ, 3 năm, mỗi năm 100 vạn bảng Anh. Không, 1 năm 1 ký. Năm nay mùa hè có thể ký 100 vạn bảng Anh, hoặc là 80 vạn bảng Anh đều có thể. Đến rồi mùa hè sang năm, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục tài trợ, phí tài trợ khác đàm. Liền Millwall thanh danh, trước ngực quảng cáo nhà tài trợ, cho 500.000 bảng Anh một năm Andrick đều không chê ít. Hiện tại Premier League có thể cầm mấy trăm vạn bảng Anh tài trợ đội bóng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bishop mỉm cười, nói, tốt, mùa giải sau nếu như Millwall chinh chiến Premier League, mùa hè chúng ta tài trợ 100 vạn bảng Anh. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Vì cái gì không chịu ký 3 năm? Rất đơn giản, ta đối với mình đội bóng có lòng tin. Chúng ta giá trị buôn bán lại ở tương lai cấp tốc tăng trưởng. Nếu như một lần ký 3 năm, Millwall ăn thiệt thòi, như lời ngươi nói. Có thể đạp vào châu Âu sân bóng Premier League, mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích là to lớn. Ha ha ha, người cùng ngươi ca ca, vĩnh viễn tự tin như vậy. Điểm này làm cho người thưởng thức. Andrick cùng Bishop chính thức nắm tay. Sau đó vui sướng kết thúc cuộc nói chuyện. Vừa đưa mắt nhìn Bishop rời đi, Barnett lại dẫn một người đi tới Andrick trước mặt. Andrick, vị này là Ume Heisenberg tiên sinh. Hắn là nước Đức Puma thị trường tổng thanh tra. Andrew giới thiệu hắn tới nơi này cùng ngươi đàm mùa giải sau quần áo chơi bóng tài trợ hợp đồng. Chuyện này các ngươi trò chuyện, ta không quấy rầy. Barnett cười ha hả vì Andrick dẫn tiến rồi Heisenberg về sau liền rời đi rồi. Andrick cùng đối phương vị này phong độ nhẹ nhàng nước Đức nam nhân nắm chắc tay. Gật đầu mỉm cười đồng thời mở miệng nói. Rất hân hạnh được biết ngài. Ume Heisenberg ung dung cùng Andrick bắt chuyện bắt đầu. Đi qua một phen lời khách sáo về sau, Heisenberg đi thẳng vào vấn đề, đề nghị mỗi năm 80 vạn bảng Anh phí tài trợ trở thành MUO độc nhất vô nhị quần áo chơi bóng nhà tài trợ, hợp đồng kỳ vì 5 năm. Andrej thì một ngụm cự tuyệt nói, không có khả năng, ta biết rõ hiện tại không có nhà tài trợ sẽ nguyện ý tại MUO trên người nện xuống đại bút đầu tư, nhưng ta cự tuyệt bán ra MUO tương lai lợi ích. Heisenberg tiên sinh, đề nghị của ta là như thế này. Hợp đồng một năm một ký. Mùa hè chúng ta có thể ký 80 vạn hợp đồng. Mùa hè sang năm, chúng ta lại khác đàm. Nếu như MUO giá trị buôn bán tăng cao, hoặc là chúng ta mùa giải sau xuống cấp, dạng này có thể bảo hộ song phương lợi ích không bị hao tổn mất. Không phải sao? Heisenberg có vẻ hơi không vui. Hắn cảm thấy MUO cái này thôn nhỏ tiểu điếm, có bọn hắn cái này loại xí nghiệp lớn đến tài trợ, hẳn là vô cùng cao hứng đến giày đón lấy mới đúng. Andrej không hề lo lắng nói rằng, Heisenberg tiên sinh, người biết rõ MUO bản trận đấu mùa giải quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ là năm ngoái gấp bao nhiêu lần sao? Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, 13 lần. Vì cái gì? Bởi vì ta đội bóng mặt trong có đề thăng fan hâm mộ trong mắt minh tinh. Bọn hắn cấp tốc trở thành rồi trên sàn thi đấu nhất lập lòe nhân vật. Ta nghĩ, nếu như không phải nhìn chúng Snyder, người sẽ không chú ý MUO, đúng không? Heisenberg bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Đến từ nước Đức, Snyder cấp tốc trưởng thành, cũng có được rất tốt minh tinh khí chất. Tại cùng người đại diện Andrew tiếp xúc về sau, Andrew lại đề cử hắn đến cùng Andrej đàm đội bóng quần áo chơi bóng tài trợ hợp đồng. Đồng thời công bố này lại là một bút cả hai cùng có lợi hợp tác. Ta đội bóng bên trong có đề thăng đến từ khác biệt quốc gia cầu thủ. Bọn hắn có to lớn tiềm lực, tương lai sẽ trở thành từng cái quốc gia đội tuyển quốc gia chủ lực thành viên. Thậm chí lại ở chói mắt nhất World Cup bên trên rực rỡ hào quang. Ta nói như vậy ngươi nhất định cảm thấy ta đang nằm mơ. Không quan trọng, dù là hôm nay chúng ta đàm không thành, ta cũng không quan tâm. Nhưng ta cái này người giảng cứu nhân tình. Hôm nay chúng ta có thể đặt xuống tốt đẹp hợp tác cơ sở. Tương lai, cho dù quý công ty có đối thủ cạnh tranh, ta cũng sẽ ở điều kiện tương đương nhau đầu tiên lựa chọn bằng hữu. U mé Heisenberg còn có chút do dự, hắn chỉ có thể nói lại suy nghĩ một chút. Andrej mỉm cười tiễn khách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.